Chương 75, ác hưu ác báo. Chương 75, ác hưu ác báo. Phùng Tứ Hải, ngươi còn có gì nói chân tâm chú tác dụng đã hoàn toàn biến mất, bất quá lúc này cũng không cần rồi, Đặng Hưng hoàn toàn ngược lại, nguyện ý xác nhận sư phó hắn, chỉ cần tra ra Đặng Hưng nói những thứ này đều là thật, hắn đời này cũng đừng nghĩ mới đi ra. Hoàng hội trưởng, bọn họ đây là vu cáo, vu cáo, ta là Dịch Kinh Hiệp hội người, đồ đệ của ta Đặng Hưng cũng là Dịch Kinh Hiệp hội người. Ta không biết bọn họ dùng biện pháp gì để cho đồ đệ của ta ở nơi này nói bậy, nhưng đây là chúng ta Dịch Kinh Hiệp hội nội bộ chuyện, ta là phó hội trưởng, không có cao tầng đồng ý, không người có thể đụng đến ta. Phùng Tứ Hải không để ý tới Vương Dương, quay đầu hướng Hoàng hội trưởng nói, hắn biết rõ bất kể là Vương Dương vẫn là lại lao cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn lúc này đang tìm người nhà căn bản không dùng. Hắn còn cố ý nói lên Dịch Kinh Hiệp hội, Dịch Kinh Hiệp hội nhưng là cái vật khổng lồ, hắn lại vừa là thành viên trọng yếu, chỉ cần đem sự tình giới hạn ở Dịch Kinh Hiệp hội nội bộ, hắn liền có biện pháp giúp mình tẩy thoát hết thảy các thứ này. Chỉ cần phá hủy Đặng Hưng trong tay chứng cứ, lại đem trong tay mình đồ vật giấu kỹ, không có chứng cứ, ai cũng không la mở gì được cờ chính mình. Lại lão, Đặng Hưng là bình thường thành viên, ta còn có thể xử trí, Phùng Tứ Hải là phó hội trưởng. Phải xử trí hắn phải đi qua trong tỉnh hoặc là cấp bậc càng cao hơn người đồng ý, ta quả thật không có cái quyền lợi này. Hoàng hội trưởng nhỏ giọng nói câu, Đặng Hưng hắn có thể trực tiếp giao cho đặc biệt quản lý nơi, chủ nếu là có chứng cứ xác thực, Phùng Tứ Hải bây giờ chỉ có Đặng Hưng lời khai, còn không có bắt được chân chính chứng cứ, hắn quả thật không có quyền lợi trực tiếp bắt người. Cần phải Dịch Kinh Hiệp hội cao tầng đồng ý, không biết cái này có thể hay không, hoặc là... Ta cho Bạch hội trưởng gọi điện thoại. Vương Dương xuất ra một khối ngọc bài, trực tiếp giao một bên Hoàng hội trưởng, thấy ngọc bài Hoàng hội trưởng cùng Phùng Tứ Hải đều sửng sốt xuống, làm thành Dịch Kinh Hiệp hội người, bọn họ đối với loại ngọc này bài rất quen thuộc. Đây là vinh dự người quản lý thân phận ngọc bài, mặt trên còn có Bạch khai tâm hội trưởng nhiệm lực, căn bản tạo không phải giả vờ, vinh dự người quản lý không có quản lý quyền, nhưng lại có quyền đề nghị, hơn nữa có thể trực tiếp cùng tầng cao nhất đối thoại. Thân phận cao vô cùng. Liên Phùng Tứ Hải cũng không nghĩ tới, cái này Vương Dương hay là đám bọn hắn Dịch Kinh Hiệp hội người, hơn nữa có so với hắn tôn quý rất nhiều thân phận. Không cần đánh không cần đánh, lại lao, ngài cũng thật là, Vương Tiểu Hữu gia nhập chúng ta Dịch Kinh Hiệp hội chuyện ngài cũng không nói một tiếng, đều là người mình. Chuyện này càng làm dễ Hoàng hội trưởng lập tức cười lắc đầu, chuyện này để cho cao tầng biết rõ, hắn cũng muốn ăn liên đới trách nhiệm. Nếu Vương Dương là vinh dự người quản lý, kia chuyện này là có thể tính là chuyện nhà mình đương nhiên tốt xử lý. Làm phiền ngươi môn, đưa hắn cũng mang đi đưa qua. Hoàng hội trưởng lại ngẩng đầu lên, đối với mấy cái cảnh sát nói câu, hắn không quyền lợi xử trí Phùng Tứ Hải, có thể Vương Dương có vinh dự người quản lý quyền đề nghị, Hoàng hội trưởng có thể danh chính ngôn thuận xử trí Phùng Tứ Hải. Hoàng hội trưởng, ngươi không thể làm như vậy. Thấy hai cảnh sát hướng chính mình đi tới, Phùng Tứ Hải hiện ra hốt hoảng, ở đó lớn tiếng kêu. Âm Phùng Tứ Hải đột nhiên phóng ra ngoài, đụng ngã lăn một cái không chút nào phòng bị cảnh sát, có thể ở cửa giống như đụng vào một mặt thiết bản tường, hắn bị Cổ Phong cho ngăn lại. Liên Vương Dương cũng không thấy Cổ Phong làm cái gì, Phùng Tứ Hải đã tê liệt té xuống đất, chỉ ở đó thở hổn hển, không nói ra một câu. Cổ Phong đã sớm đề phòng Phùng Tứ Hải. Làm sao có thể để cho hắn chạy trốn, không nói trước Phùng Tứ Hải niệm lực còn không bằng Cổ Phong, coi như là ngang hàng niệm lực, hắn cũng không khả năng là Cổ Phong đối thủ, Cổ Phong nhưng là truyền tu ngoại lực hộ pháp. Cái này, lại lão, thật ngượng ngùng, để cho ngài chê cười Phùng Tứ Hải lại muốn chạy, để cho Hoàng hội trưởng thập phần nổi nóng, trên mặt càng là không một điểm hào quang, hắn này vừa chạy càng chứng minh Đặng Hưng mà nói, chắc hẳn không bao lâu sẽ có người đi lục soát trong nhà hắn. Chỉ cần lấy được chứng cứ, lần này Phùng Tứ Hải coi như là hoàn toàn tài. Hại người một nhà tánh mạng, bực này tội lớn tội không thể tha thứ. Lại lao đối với Hoàng hội trưởng nói xin lỗi chẳng qua là cười cười, cũng không hề để ý. Hắn lại nói với Cổ Phong, ngươi đi theo đi một chuyến, đưa hắn giao cho đặc biệt quản lý nơi sau trở lại. Phùng Tứ Hải âm hiểm rào hoạt, mấy cái cảnh sát đều là người dân bình thường cảnh, có Cổ Phong đi theo, hơn ổn thỏa. Đặng Hưng, Phùng Tứ Hải đều bị mang đi, Hoàng hội trưởng cũng cáo từ rời đi, Phùng Tứ Hải tiểu đồ đệ cũng bị hắn mang đi, hắn còn rất nhiều sự tình còn muốn hỏi, bên trong phòng bệnh người rất nhanh chỉ còn lại Vương Dương cùng lại Lao, cùng với Tôn Chính Trung vợ chồng. Mới vừa rồi hết thảy, hai người đều không lên tiếng, bọn họ cũng không có bất kỳ quyền phát ngôn, chẳng qua là ở một bên lặng lặng nhìn, bọn họ không hiểu được gì đó dịch kinh hiệp hội chuyện, nhưng lại có thể nhìn ra, Vương Dương ở trong những người này địa vị rất cao. Vị kia tiên phong đạo cốt lao thần tiên gọi Vương Dương đều là sư đệ, về phần trước bị Tôn Chính Trung coi như người trời đặng hưng, ngược lại là trong những người này địa vị thấp nhất, kém coi ý nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút, người trong nhà bên người có vị chân chính lợi hại người, còn chạy ra ngoài tìm khác lính quèn, thậm chí muốn bỏ ra số tiền lớn đi mời người, nhất định chính là bị lừa đá ý thức, bị người đặt bẫy lừa dối cũng không thua thiệt. Dương Dương, lão, lao tiền bối, bây giờ có thể hay không cứu nữ nhi của ta rồi hả? Tôn Huệ còn nằm ở trên giường ngủ, kia hai cái bao vẫn còn đang, đầu vĩ đinh lấy ra cũng không phải là kết thúc, còn cần tới hóa giải được Tôn Huệ trên người sát khí, như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Màu trắng giường bệnh, hợp với Tôn Huệ tấm kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho người nhìn cũng không nhịn được thương tiếc. Tiểu Di yên tâm, ta lập tức giúp Tiểu Huệ ngoại trừ kia hai cái bao. Sau đó tuyệt đối sẽ không còn nữa. Vương Dương đi tới mép giường, nhẹ nhàng vén lên trên giường chăn mỏng. Tôn Huệ sở dĩ một mực ngủ là bởi vì lúc trước bị Đặng Hưng xuống một tấm an thần phù. Đây cũng là trước Đặng Hưng hiện ra tự mình thần tích một cái thủ đoạn. Lúc mới đầu sau Tôn Huệ là không đồng ý Đặng Hưng tới cứu mình, giữ vững phải đợi Vương Dương biểu ca. Thấy nàng một mực na ho, Đặng Hưng mới cho nàng xuống phù, để cho nàng một mực ngủ đến bây giờ. Tiểu tâm tư cô gái rất đơn giản. Người ngoài cùng mình người so sánh, nàng chỉ tin tưởng chính mình người, tin tưởng biểu ca. Cổ trường bánh bao, thật ra thì cũng không phải là thật tâm, bên trong là không, tràn ngập chính là đầu vĩ đinh sát khí, cổ sát khí kia không thể tùy tiện mở ra, phải dùng đầu vĩ đinh mới có thể dẫn ra. Vương Dương mang theo cái bao tay, xuất ra đầu vĩ đinh, từ từ đem bánh bao trung sát khí đưa tới, rất nhanh hai cái bao đều tiểu đi xuống không ít. Trước Đặng Hưng có thể đem bao giảm nhỏ, là bởi vì đầu vĩ đinh bản thân lý hệ nở là hắn sở đặt vào, thực hiện làm chuẩn bị, nhưng chỉ có thể đem bánh bao nhỏ đi, không có thể chân chính tiêu trừ, muốn tiêu trừ phải bắt được đầu vĩ đinh. Chắc hẳn bọn họ là muốn cho Tôn Chính Trung đáp ứng, trả trước nhất bút tiền đặt cọc, sau đó đào ra đầu vĩ đinh, trở lại cho Tôn Huệ giải trừ bánh bao. Rất nhanh, bánh bao mắt trần có thể thấy đang thu nhỏ lại, cuối cùng một lần nữa biến thành chim bồ câu trứng lớn nhỏ. Lớn như vậy tiểu bánh bao đã không ảnh hưởng Tôn Huệ bình thường sinh hoạt. Tiểu Di Phu, để cho biểu muội nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, hai cái này bao tự nhiên sẽ biến mất, sau đó sẽ không mọc lại, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, sát khí hoàn toàn không tiêu trừ. Vương Dương đứng lên thoáng thở ra một hơi, kia hai cái tiểu bánh bao là Tôn Huệ trên người chính mình thịt, trước đều là bị sát khí sở đỉnh, bây giờ muốn phải hoàn toàn khôi phục cần phải một cái thời gian này không dài. 5-3 ngày liền có thể. Vài ngày sau, Tôn Huệ liền có thể nhảy nhót tương bừng tiếp tục đi ra ngoài chơi đùa bỡn. Thời gian thật nhanh, Cổ Phong ngày thứ 2 liền từ tỉnh thành trở lại, Phùng Tứ Hải đã giao cho đặc biệt quản lý nơi người, bởi vì Phùng Tứ Hải thân phận đặc thù nguyên nhân, dịch kinh hiệp hội tỉnh bộ còn có người đặc biệt đi qua hỏi, không phải muốn thả hắn, mà là muốn xác định hắn đến cùng phạm vào bao nhiêu chuyện. Phùng Tứ Hải người như vậy, chẳng khác gì là một cái điểm nhơ. Toàn bộ dịch kinh hiệp hội điểm nhơ. 3 ngày sau, Hoàng hội trưởng tự mình gọi điện thoại tới, Đặng Hưng tố cáo cơ bản chú đáo, toàn bộ là thật, Phùng Tứ Hải mình cũng chiêu, đặc biệt quản lý nơi hành động đoàn người từ hắn một cái ẩn nút trong chỗ tìm ra đại lượng tội chứng, có còn lại tà ác đạo cụ, còn có Đặng Hưng người nhà bọn họ chữ bắt cùng tóc. Không chỉ có Đặng Hưng, hắn kia vật như vậy chừng hơn 20 người, còn có một chút phú thương địa phương, hắn đã từng ám hại qua một người. Sau đó sẽ đi cứu, muốn mấy trăm vạn tiền trả nước. Dựa theo Phùng Tứ Hải chính mình giao phó, như vậy chuyện hắn cũng không dám làm nhiều, hơn nữa có độ công kích cho lựa, rất sợ sự tình bại lộ. Lần này đây đối với Tôn Chính Trung, một là hắn điều tra qua Tôn Chính Trung lai lịch, hai chính là hắn từ đầu đến cuối cho là Tôn Chính Trung mảnh đất kia hẳn thuộc về hắn, là hắn hạ thủ chậm một bước. Loại này không thăng bằng trong lòng xuống. Hắn vừa muốn lấy để cho Tôn Chính Trung cùng Vương Dương đem lần này kiếm tiền lấy hết ra, hắn vốn là cho là lấy Vương Dương năng lực căn bản không nhìn ra đầu vĩ đinh tồn tại, không muốn Vương Dương là thanh ô môn người, thanh ô môn lại lão còn đích thân xuất thủ, cuối cùng để cho hắn sự tình bại lộ. Còn có cái kia tên học trò, một nhà quả thật bị hắn làm hại, ngoại trừ đồ đệ kia ở ngoài, hắn còn hại chết qua ba người, trong đó còn có một cái là hài tử, trên tay hắn nhân mạng là tốt rồi mấy cái, trừ hắn ra học trò bên ngoài đều là người bình thường, giết hại người bình thường, hắn lần này vô luận như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết. Giải quyết triệt để rồi Phùng Tứ Hải, tương đương với cho mình giải trừ nguy cơ, cha mẹ từ tiểu di này nghe nói đại khái sau đó, đối với Vương Dương năng lực càng là kinh ngạc, Vương Dương trước sắp xếp bỏ vào thứ kia, càng là động cũng không động, rất sợ rối loạn nhà mình phong thủy tốt. Trừ lần đó ra, bọn họ đối với Vương Dương đủ loại hành động không có ở đây hỏi tới, hoàn toàn thả tay chân ra, đây đối với Vương Dương mà nói coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, vui vẻ thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, không bao lâu Vương Dương lại thu thập hành lý, chuẩn bị ra ngoài. Lần này không phải đi ra ngoài làm cho người ta xem phong thủy, mà là trở về trường học, nghỉ hè kết thúc, trường học đi học. Sau khi tiểu trưởng Vương Dương chính là một cái sinh viên đại học năm thứ tư, mặc dù hắn không ở lo lắng cho mình sau khi tốt nghiệp công việc vấn đề, nhưng bằng tốt nghiệp này vẫn là phải cầm đến, đây là hắn thanh xuân thời kỳ một cái chứng minh. Rời nhà trước, Vương Dương nói hết lời cuối cùng ở nhà để lại một ít tiền, hắn lý do là để cho cha mẹ mua cho mình nhà ở, quê nhà thói quen, hài tử trưởng thành phải có chính mình nhà ở, mua xong sau đó thuận tiện lắp đặt thiết bị. Như vậy Vương Dương tốt nghiệp một cái, trở lại thì có nhà mình.